Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 1168 điên cuồng kẻ ám sát. Cầu đặt mua, chương 1168 bảo dù tinh trung bảo dù chùa. Này đã là cuối cùng một tòa có thánh đồ tồn tại chùa miếu, y dạng họa hồ lô. Nguyên Tiêu theo thường lệ bắt đầu âm thầm khống chế, thánh đồ bản thân cũng chỉ là nắm giữ một ít thần thuật người thường, trừ phi thần hàng thành thần linh phân thân, nếu không vô pháp siêu thoát bán thần giới hạn. Dưới tình huống như vậy sao có thể tránh được Nguyên Tiêu tinh thần nô dịch? Chân chính khó xử ngược lại là né qua trong chùa kim thân tượng Phật, kim thân tượng Phật cung cấp với Phật tổ phân thân. Trong chùa một chút dị động đều không thể né qua tai mắt. Nhưng là có chân thật thần vực ngăn cách, này thường lui tới an toàn nhất địa phương lại trở thành nhất không an toàn địa phương. Một đám thánh đồ liền ở vô lượng một tấc vuông Phật dưới mí mắt bị tinh thần nô dịch tín đồ chung. Vị với đỉnh điểm thánh đồ, bản thân lớn nhất tác dụng chính là phụ trách tinh lọc tín ngưỡng, bởi vậy tại đây tín ngưỡng chung. Tăng thêm một chút đồ vật lại đơn giản bất quá, lặng yên không một tiếng động này đó tín ngưỡng thông đạo đã bị âm thầm khai ra một cái bí ẩn thông. Đạo, theo này thông đạo, Nguyên Tiêu tùy thời đều có thể tới tín ngưỡng cuối cùng tiếp thu mà vô lượng một tấc vuông Phật. Nơi vị trí, nhưng là hắn không có làm như vậy. Lúc này qua đi chỉ biết chuyện xấu, pháo hôi còn không có tới. Chỉ có lợi dụng bọn họ bức bách vô lượng một tấc vuông Phật phân tâm. Bức bách hắn rời đi loại nhỏ vũ trụ tự mình ra tay đuổi giết coi như pháo hôi kẻ ám sát. Hắn mới có thể có 10 phần nắm chắc lẻn vào một tấc vuông Phật tổ bị cầm tù độ hóa địa phương. Một tấc vuông tinh vực ngoài, lục tục tới rồi kẻ ám sát sôi nổi tề tự, bọn họ lúc này đây là liên thủ hành động. Tự nhiên muốn trước phân rõ từng người phân chia khu vực. Mà bất đồng địa phương tính nguy hiểm cũng bất đồng, này đó đều yêu cầu trải qua hiệp thương mới có thể hoàn mỹ phối hợp. Nếu không một khi đâm xe từng người đều sẽ tổn thất thảm trọng, thành chủ như thế nào còn chưa tới. Số 2 kẻ ám sát nói thầm nói, ta đã trước tiên tới một ngày. Đã điều tra hảo một tấc vuông tinh vực chùa phân bố đồ, liền ở số 2 kẻ ám sát sau lưng. Bóng dáng trung đứng lên một cái bao phủ ở áo choàng trung hắc ảnh vỗ vỗ người trước bả vai đạm. Nhiên nói, như thế gần khoảng cách, số 2 kẻ ám sát theo bản năng liều mạng bỏ chạy ra một khoảng cách. Trước nay đều là hắn trốn tránh ở con mồi bóng dáng trung ám sát mục tiêu. Có từng nghĩ tới có một ngày có người sẽ từ bóng dáng của hắn trung đi ra, bỏ chạy qua đi hắn mới. Phản ứng lại đây. Vừa rồi uy hiếp đến hắn sinh mệnh đúng là vô hạn thành chủ, đều đừng thất thần. Chạy nhanh ghi nhớ một tấc vuông tinh vực tinh đồ, Nguyên Tiêu bắn ra một đám ghi lại tinh đồ chip. Nói, từ giờ trở đi tính giờ, ngày mai giữa trưa 12 giờ mọi người đúng giờ động thủ. Nhiều nhất nửa giờ toàn bộ lui lại ra một tấc vuông tinh vực. Nếu không lại nghĩ ra được cũng chỉ có thể dựa vào bóng ma điếu rơi, nói chưa dứt lời. Vừa nói bóng ma điếu trụy mọi người đôi mắt đều sáng, một cái bóng ma điếu trụy giá trị 50 cái thánh. Đồ, nói cách khác chỉ cần săn giết số lượng vượt qua 150 cái. Dù cho sử dụng rớt bóng ma điếu trụy bọn họ cũng là kiếm. Mà săn giết càng nhiều được đến chủ thần khí tự nhiên liền càng nhiều, thậm chí nếu có thể săn giết càng nhiều. Bọn họ liền thần chi hóa thân đều có thể hy sinh rớt, chỉ cần kịp thời tự bạo thần chi hóa thân. Mà tự bạo lại có thể tạo thành càng nhiều thánh đồ tử vong. Này đó tổn thất dựa theo khế ước vô hạn thành chủ đều sẽ bồi thường cho bọn hắn. Cái dạng gì kẻ ám sát đáng sợ nhất, tự nhiên là cái loại này không màng tự thân sinh tử chỉ cầu tạo thành lớn hơn nữa lực phá hoại kẻ. Điên, nhìn một đám kẻ ám sát biến mất. Nguyên Tiêu khống chế phân thân bắt đầu rời xa một tấc vuông tinh vực, bình thường tới nói. Này đó kẻ ám sát ý tưởng cũng chưa sai, nhưng là nếu đối thủ là vô lượng một tấc vuông Phật bọn họ. Loại này cách làm chính là tìm chết, vô lượng một tấc vuông Phật còn có một cái khác tên vô tướng một tấc vuông ma. Người trước là quang cùng không gian pháp tắc đồng tu. người sau là Hắc Ám cùng vô tướng pháp tắc đồng tu, vô tướng một tắc vuông ma. Bản thân chính là cái kia đại vũ trụ luân hồi thời đại nhất khủng bố kẻ ám sát. Hóa thân vô số, ở toàn bộ hoàng kim vũ trụ nhấc lên không đếm được giết chóc gió lốc, sau đó lại lấy vô lượng một. Tắc vuông Phật thân phận xuất thế đổi đi tà ác, ở cái kia thời đại cơ hồ đem Phật môn phát triển tới rồi nhất đỉnh. Tại đây loại tồn tại mí mắt phía dưới chơi ám sát. Đã có thể tưởng tượng này đàn pháo hôi ngày mai sẽ gặp được kiểu gì thảm thống thất bại. Đảo mắt chính là một ngày qua đi, sở hữu kẻ ám sát đã sôi nổi chuẩn bị tốt vào chỗ chính ngọ 12 giờ trước một phút. Nguyên Tiêu bắt đầu chờ đợi chuẩn bị hồi lâu ra tay cơ hội, cuối cùng một giây đếm ngược kết thúc. Oanh, toàn bộ một tấc vuông tinh vực. Vượt qua 10 vạn sao trời cùng thời gian chia 5 xẻ 7, có bị hắc động cắn nuốt, có bị ngọn lửa đốt hủy, có bị hàn băng đông lại, có bị hư không cắn nuốt, có bị nổ mạnh phá hủy, còn có thậm chí giống như đạn pháo một chút tạp hướng mặt khác sao trời đồng quy vu tận ngắn ngủn. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh vực phá hủy 1%, mà này còn chỉ là bắt đầu. Lúc này đây nhiệm vụ kém cỏi nhất đều là bạc trắng cửu giai kẻ ám sát. Bọn họ đối thủ chỉ là mạnh nhất bán thần đỉnh thánh đồ. Căn bản không cần tự mình toàn lực ra tay. Che giấu hảo bản thể sau phân liệt ra đại lượng cành trong gương phân thân là có thể đồ tinh diệt. Chùa, nhiều nhất không vượt qua một giờ. Toàn bộ một tấc vuông tinh vực liền sẽ hoàn toàn hủy diệt cùng lúc đó. Nguyên Tiêu cũng theo dung chuyển tín ngưỡng thông đạo ẩn núp qua đi. Một tấc vuông vũ trụ, ở vào một tấc vuông tinh vực trung tâm siêu loại nhỏ vũ trụ nội thế giới. Dù cho chỉ là loại nhỏ vũ trụ cũng xa xa vượt qua một cái một tấc vuông tinh vực. Này nội không gian ít nhất đều ở tam vạn cái tinh vực trở lên. Một tấc vuông tinh vực náo động tuy rằng nhìn như chỉ là thương tập gia long. Kỳ thật cũng đã thương tới rồi bộ phận căn cơ, loại nhỏ vũ trụ. Tuy rằng đồng dạng có thể ra đời vô số tín đồ, nhưng là loại nhỏ vũ trụ có loại nhỏ vũ trụ nhược điểm. Một cái sinh vật nếu sống 100 năm, trong đó có vượt qua một nửa 50 năm đều là ở loại nhỏ vũ trụ bên trong sinh hoạt. Tự thân liền sẽ đã chịu hoàng kim vũ trụ bài xích. Vẫn luôn chờ đến ở hoàng kim vũ trụ tồn tại niên hạn vượt qua loại nhỏ vũ trụ chung tồn tại niên. Hạn bài xích mới có thể biến mất, đúng là có cái này nhược điểm. Một đám hoàng kim cường giả mới có thể bên ngoài phát triển tín đồ. Đương nhiên đồng thời cũng là vì giảm bớt loại nhỏ vũ trụ gánh nặng, hiện giờ một tấc vuông tinh vực. Cái này bề mặt nếu hủy hoại. Dù cho đối với hoàng kim tới nói cũng bất lợi với kế tiếp phát triển, vô pháp bảo hộ chính mình tín. Đồ, trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là tín ngưỡng sói mòn, bởi vậy này trong nháy mắt. Một tấc vuông vũ trụ tản mát ra kim sắc Phật quang bao phủ toàn bộ tinh vực. Nhưng là tiếp theo nháy mắt này vô lượng Phật quang một trận kịch liệt chấn động. Này đại biểu cho hoàng kim ý chí xuất hiện kịch liệt dao động. Bởi vì vô lượng một tấc vuông Phật thế nhưng chỉ là tìm được một đám cảnh trong gương, cảnh trong gương bản thể, để ý chí bên trong lĩnh vực giống như không tồn tại giống nhau hoàn toàn cảm giác không đến, mát. Thấy phá hư càng ngày càng nghiêm trọng, đại lượng thánh đồ bắt đầu thừa nhận Phật tổ giáng xuống phân thân dung nhập trong cơ thể, hảo một. Đám tặc tử, mới vừa xuất hiện. Vô lượng một tấc vuông Phật liền phát hiện một cái kẻ ám sát bản tôn, nhưng là nếu không phải mát. Thường thấy, đơn thuần bằng vào ý chí căn bản phát hiện không được người này. Nếu lúc này đây đột kích đổi là một đám hoàng kim, sẽ tạo thành kiểu gì đáng sợ thương tổn quả thực khó có thể đánh giá. Loại này che giấu ý chí dò xét thủ đoạn quả thực có thể nói nghịch thiên, nếu hắn có thể có loại này. Thủ đoạn, nghĩ đến đây rốt cuộc nhịn không được, vô lượng một tấc vuông Phật bắt đầu đại quy mô phân thân buông xuống, một tấc vuông vũ trụ trung tâm. Huyền phù một tòa tấc hứa kim sắc tiểu sơn, cao chỉ có kẻ hèn một tấc lớn nhỏ. Nhưng là đối với bên trong sinh mệnh tới nói lại là ước chừng 3.000 vạn năm ánh sáng cuồn cuộn không? Gian, vô số Phật môn nguyện lực hóa thành kim sắc Phật đà. trong miệng mặc niệm độ người kinh độ hóa bị pháp tắc xiềng xích trói buộc ngủ say một tôn kim thân. Phật Đờ A Huyền chấm PS, cảm tạ lạc đường tâm duyên, nông ngạo thiên, tiền nắng ban mai tảng sáng chung, niên thiếu thời gian hư quá, sáng sớm chung sao trời đánh thưởng, cảm tạ đại gia đề cử phiếu cùng vé tháng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.